Thời không song song, hoàng thượng nô tỳ biết sai rồi. Chương 29-2, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 1, phỏng vấn nhân vật Lưu Vân của HTNTBS. Sau một hồi vật lộn quay về quá khứ, chúng tôi đã có mặt tại hoàng cung của Đại Lưu để lập một bài phỏng vấn đến ông vua vĩ đại Lưu Vân của chúng ta. Heo lầy, chào anh, tôi là phóng viên của báo Thời không song song. Lưu Vân, gặp trẫm mà ngươi không mau quỳ xuống. Heo lầy, thôi được rồi, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hôm nay tôi muốn phỏng vấn anh. Lưu Vân, việc triều chính bận rộn, trẫm không rảnh. Heo lầy, vậy những tin tức độc quyền về Hải Đường tôi không nói cho anh đâu á. Lưu Vân, thực ra trẫm có thể bớt chút thời gian. Heo lầy, vậy được rồi, có một số câu hỏi sau đây muốn hỏi anh. Câu 1, lần đầu tiên gặp Thục Nhi, Đỗ Hải Đường anh cảm thấy cô ấy là người như thế nào? Lưu Vân, xấu. Heo lầy, ngoài xấu ra thì còn ấn tượng gì nữa không? Lưu Vân, ấn tượng đập vào mặt trẫm là xấu rồi, ngươi nghĩ trẫm còn thời gian để ý cái khác. Heo lầy mặt mếu, thôi được rồi, câu thứ hai nè, khi Hải Đường nhận được thư tình anh có cảm giác gì? Lưu Vân, tình thư, không ấn tượng. Heo lầy, thôi được rồi, câu tiếp theo, tại sao anh lại nói với Thiên Minh Thục Nhi là tàu tử của thằng bé? Lưu Vân, trẫm cũng có nhiều ca ca lắm, nếu ngươi muốn trẫm có thể giới thiệu cho ngươi. Heo lầy, theo như tìm hiểu của phóng viên bên phía chúng tôi, ngoài anh và Thiên Minh thì không có vị hoàng tử nào hết. Lưu Vân, có thể chuyển đề tài không? Heo lầy, thôi được, câu tiếp theo. Khi Hải Đường bắt cóc anh có phải vì không được cô ấy ôm khi trở về nên mới giận cô ấy? Lưu Vân, không, lúc đó trẫm chỉ nghĩ tại sao lại đi cứu một nô tỳ xấu như thế này nhỉ? Heo lầy, vậy anh e hèm với cô ấy là muốn cô ấy làm gì? Lưu Vân, cảm ơn. Heo lầy, cô ấy nói rồi. Lưu Vân, đôi mắt sắc lạnh. Heo lầy, ha ha, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Khi Hải Đường say anh đã làm gì cô ấy? Lưu Vân, ngươi nói là khi nào? Lần trước hay lần sau? Heo lầy, cả hai đi. Lưu Vân, hôm trung thu trẫm có hôn ôm lên giường, nghe làm nhảm. Hôm Tết thì trẫm không làm gì, tự đường đường bò về còn nói thứ giọng rất kỳ lạ. Heo lầy, ồ, vậy không cần hỏi câu tiếp theo nữa rồi. Lưu Vân, câu đó là gì? Heo lầy, lúc ở đình các khi cô ấy nói chà cô ấy nụ hôn đầu anh lại hôn 3 lần. Lưu Vân, ừm, heo lầy, thay vào đó tôi sẽ hỏi tại sao trung thu anh lại hôn Thục Nhi vậy? Lưu Vân, ánh mắt sắc bén, heo lầy, toát mồ hôi, ha ha tôi đùa thôi. Hôm nay phóng viên của chúng tôi đã điều tra được một tin mật báo. Theo cục điều tra thời không song song, chúng tôi đã bắt gặp Hải Đường vì hô hấp nhân tạo cứu người đã hôn môi không ít người. Cho chúng tôi hỏi, khi biết được tin này anh có cảm giác gì? Lưu Vân, không sao, về hôn bù là được. Heo lầy, vâng, cảm ơn anh đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Cách chương.